Sủng phi thượng vị ký, chương 18, hát, góc truyện audio.com, hậu thất Tĩnh Di Hiên, Cố Vân Yên đang tắm rửa, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại liền đối với người tới nói. Thị thư, lại đây xoa bóp cho ta, đợi một lát vẫn như cũ không thấy người phía sau tiến lên hầu hạ Cố Vân Yên lại nũng nịu thúc giục ngươi đấy, càng ngày càng lười nhác. Ngoặc kép, tiếng nói vừa dứt trên vai Cố Vân Yên liền hạ xuống một đôi tay, từ từ vuốt ve đứng lên, Cố Vân Yên bị niết thoải mái, nhắm mắt lại hưởng thụ. Nhưng chỉ chốc lát sau đôi tay kia liền theo trên vai từ từ về phía trước, đợi đến khi nơi đẫy đà bị một bàn tay to bao trùm, Cố Vân Yên chấn kinh mở hai mắt chợt liền thấy một ánh mắt nóng bỏng, lúc này không hề chớp mắt nhìn chăm chăm mình. Ái phi nhưng là người đầu tiên sai sử trẫm hầu hạ, đối thủ pháp đấm bóp của trẫm có vừa long không? Giọng Tiêu Dục hơi ám ếch nói. Hoàng thượng ta, tần thiếp, Cố Vân Yên nhất thời kinh hoàng nói năng lộn xộn, ái phi không cần khẩn trương, một hồi ngươi đem trẫm hầu hạ tốt lắm, trẫm tự nhiên liền quên chuyện ái phi sai sử trẫm hầu hạ. Tiêu Dục nhìn lướt qua long bào trên người mình, hứng thú nói. Cố Vân Yên ửng đỏ mặt xoay người lại, giúp Tiêu Dục cởi xuống long bào tiếp theo đó là áo sơ mi, chờ thoát đến tiết khố, động tác trên tay Cố Vân Yên do dự mà ngừng lại. Ái phi cùng trẫm ngay cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm mấy lần, sao còn thẹn thùng như vậy? Tiêu Dục mang ý cười trêu chọc, Cố Vân Yên bên tai phiếm hồng, hai má giống như muốn nhỏ máu ra, ngoan nhẫn tâm, rất nhanh cởi tiết khố Tiêu Dục. Một thoáng tiểu Tiêu Dục lộ ra tính cả hai đời, đây là lần đầu tiên Cố Vân Yên gần gũi nhìn nó như vậy, tuy rằng biết khả năng Tiêu Dục ở chuyện phòng the luôn luôn rất cao, nhưng hiện nay tận mắt nhìn thấy hùng vĩ như thế, vẫn là không khỏi kinh ngạc. Ái phi đối trẫm vừa lòng không? Giọng Tiêu Dục khàn khàn truyền đến, Cố Vân Yên xấu hổ nhắm mắt lại không dám nhìn nhân. Tiêu Dục cười nhẹ bước vào thùng nước tắm, đem mỹ nhân ôm vào trong ngực, bàn tay to nắm nơi mềm mại đẫy đà, nhẹ nhàng xoa, Cố Vân Yên không khỏi đỏ mặt, đôi mắt phượng dần mê man, khóe mắt như có như không quyến rũ phong tình, kích thích toàn bộ cảm quan của Tiêu Dục, cảm giác được phân thân càng phát ra bành trướng đứng lên, dùng lực đem người dựa vào thùng nước tắm, Cố Vân Yên hơi hơi dãy dụa, một bộ dục cự còn nghênh, lại châm dục hỏa trên người Tiêu Dục, Tiêu Dục gầm nhẹ một tiếng liền đi vào. Nước trong thùng nước tắm theo luật động của hai người xô ra ngoài, rất nhanh liền ướt cả sàn. Cố Vân Yên kiều thở hổn hển, không thể không thừa nhận cho dù sau khi trùng sinh nàng đã không còn giống như kiếp trước yêu hắn, nhưng hai người ở phương diện này vẫn như trước rất là hài hòa, rất nhanh tư duy Cố Vân Yên liền một mảnh mơ hồ, ở Tiêu Dục dũng mãnh công thành hoàn toàn biến mất. Mà người trước mặt lại như không biết mỏi mệt vậy, liên tục thảo phạt. Tiêu Dục nghe Cố Vân Yên n đạt tới cực hạn mà khống chế không được thân, ngâm tiếng, thân thể chấn động phóng đi ra. Chờ hai người bình phục lại, phát hiện nước trong thùng nước tắm đã mất hơn phân nửa, bất đắc dĩ đành phải gọi người tiến vào thêm nước một lần nữa tắm rửa một lần. Hai người nằm ở trên tháp, Tiêu Dục vỗ về hai má Cố Vân Yên, trên mặt lộ ra ôn nhu ít có, ái phi, hôm qua đưa quà sinh nhật rất được lòng trẫm. Tiêu Dục nghĩ chỉ dựa vào góc truyện audio.com. Tưởng tượng liền có thể đem hắn họa sinh động như thật như vậy, trong lòng là thật sự có hắn đi, bằng không sao có thể nhớ rõ mỗi một chi tiết của hắn. Cố Vân Yên thẹn thùng đem mặt chôn ở trước ngực Tiêu Dục giống như nữ tử động tình, trước mặt người trong lòng xấu hổ biểu đạt tình yêu. Tiêu Dục cười nhẹ ra tiếng, Cố Vân Yên ngẩng đầu hờn dỗi nói. Hoàng thượng khi dễ tần thiếp, ngoặc kép, ái phi nói thử xem, trẫm khi dễ ngươi như thế nào. Tiêu Dục hôn môi phấn nộn của Cố Vân Yên, bên tai thấp giọng hỏi. Bàn tay to cũng dọc theo đường cong linh lung của Cố Vân Yên qua lại vuốt ve, Cố Vân Yên vừa định phản bác, Tiêu Dục lại mạnh cúi đầu, đem đỉnh nhụy hoa hàm vào trong miệng, khi mạnh khi nhẹ liếm cắn. Bị khoái cảm tê dại truyền đến, Cố Vân Yên liền đem lời muốn nói quên không còn một mảnh, bên trong vang lên lần nữa tiếng động cùng ngâm nga. Trời còn chưa sáng, ngoài cửa liền truyền đến tiếng Lưu Đức Phúc nhẹ giọng gọi Tiêu Dục đứng lên vào chiều, Cố Vân Yên nghe được động tĩnh người bên cạnh đứng dậy mặc quần áo, than thở một tiếng lại ngủ tiếp. Tiêu Dục nhìn thoáng qua nữ tử trên giường còn đang ngủ say, bán nghiêng thân mình, môi đỏ mọng vi đô, khuôn mặt trắng nõn trơn mềm phiếm một tầng thản nhiên đỏ ửng, không biết là bởi vì giấc ngủ hoặc là bởi vì tối hôm qua được dễ chịu. Nhớ tới bộ dáng tối hôm qua thể lực nàng chống đỡ hết nổi liên tục nũng nịu cầu xin tha thứ đáng thương, khóe miệng Tiêu Dục hiện một chút cười yếu ớt, tiện đà gọi Lưu Đức Phúc tiến vào hầu hạ, rửa mặt mặc xong long bào thần thanh khí sảng đi lâm chiều. Nghe được tiếng bước chân đi xa, Cố Vân Yên mới ngồi dậy, lẳng lặng nhìn ngọc lan nơi cửa sổ, lúc này đang nở sán lạn. Từ lúc Cố Vân Yên trùng sinh, giấc ngủ trở nên cực thiền, phàm là có điểm gió thổi cỏ lay nàng đều tỉnh lại. Sở dĩ làm như còn ngủ mà không đứng dậy hầu hạ, bất quá là một cách nho nhỏ thử Tiêu Dục thôi, nếu như lúc này hắn đã có thể bao dung một ít tiểu khuyết điểm của nàng, như vậy Cố Vân Yên liền có thể làm việc kế tiếp đúng mực vừa ý hắn. Đối với kết quả lần thử này, Cố Vân Yên tỏ vẻ tương đối vừa lòng. Từ Phượng Nghi Cung trở về không lâu, Tổng quản Nội vụ Phủ Lý Toàn Quý liền mang theo 18 cung nữ thái giám đứng ở trong viện Tĩnh Di Hiên, chờ Cố Vân Yên tiến đến chọn lựa. Cố Vân Yên mang theo thị thư thị hỏa chậm rãi đi đến, liền thấy đầu lĩnh thái giám một thân bảo thạch lam tú tiên hạc trường bào, cầm trong tay phất trần, đầu đội khổng tước mao đỉnh tương bảo thạch mạo, thấy được liền biết người này là Tổng quản Nội vụ Phủ Lý Toàn Quý. Thấy được đám người, Cố Vân Yên chậm chậm tiến đến, Lý Toàn Quý vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, nô tài thỉnh an tiểu chủ vạn phúc kim an. Ngoặc kép, Lý Tổng quản miễn lễ, Cố Vân Yên nâng tay đạm cười nói. Tả tiểu chủ, vị trước mặt này gần đây thịnh sủng, Lý Toàn Quý cũng không dám chậm trễ, vì thế vẻ mặt tươi cười tiến lên cung kính, hồi bẩm nói. Y theo vị phân hiện tại của tiểu chủ ngài, ấn công quy Tĩnh Di Hiên có thể thêm 2 tam đẳng cung nữ, 1 tiểu thái giám nữa. Hôm nay hoàng hậu nương nương công đạo việc này, nô tài liền bắt tay vào làm dẫn theo người lại đây, tiểu chủ nhìn một cái có thể có hợp ý. Nếu là không vui, hoàng hậu nương nương phân phó lại cho ngài đưa một nhóm người lại đây. Ngoặc kép, Cố Vân Yên thái độ ôn hòa nói. Hoàng hậu nương nương, góc chuyện audio.com, khách khí công công một hồi thay ta hướng nương nương chuyển đặt lòng biết ơn, ta xem xét một lát. Cách chương.